Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Roi Lôi. Canh tư, đại sự gì quan hệ đến bản tông hưng suy? Lý Bình Trung không kiên nhẫn đẩy ra nhà tranh cửa, một bộ thanh sam phiêu phiêu, đá trồng chất tự nhiên. Hắn đi tới ba người bên cạnh. Liếc một cái Từ Quý Phúc hừ nói, Từ sư đệ, ngươi lại tới làm gì? Sau đó không đợi Từ Quý Phúc nói chuyện, liền nói, ngươi vừa đến liền chuẩn không có chuyện tốt. Từ Quý Phúc cầm lên thập nhất phúc bức tranh chuyển thân liền đi. Chậm Từ sư đệ, Chu Ly một cái kéo lấy hắn. Hừ nói, đi nơi nào? Từ Quý Phúc nói, cách hắn xa một chút nhi chứ. Tránh cho nhìn thấy liền tức giận, còn nói không có chuyện tốt. Lý Bình Trung nhìn thấy hắn loại khí thế này, lại nhìn Chu Ly nháy mắt ra dấu cho mình, hừ một tiếng nói, mà thôi, quyền là ta chưa nói lời này, nói một chút thôi, cuối cùng đại sự gì là liên quan tới cái này. Chu Trường Phong nhanh chóng đoạt lấy thập nhất phúc bức tranh đưa cho Lý Bình Trung nói, tông chủ ngươi nhìn xem đây là cái gì? Cái gì? Lý Bình Trung nhận lấy. Từng cái sau khi xem, nhắm mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh xuống. Một hồi lâu sau, hắn mở mắt, chậm rãi nói, ai vẽ? Không cần biết là ai vẽ. Sư huynh người cảm thấy đây là cái gì? Từ Quý Phúc hừ nói, thập nhị linh thiên đồ. Lý Bình Trung trầm giọng nói, hảo một cái thập nhị linh thiên đồ. Hắn chậm rãi nói, trong truyền thuyết có như vậy một bức bức tranh, chỉ tiếc sau đó hết truyền, nghe nói phá hoại tại một hồi đại chiến kinh thiên bên trong, không nghĩ đến còn có thể gặp được. Vị kia kỳ tài sư tổ cũng là nghe thấy truyền thuyết này mới sáng chế ra bức kia kinh người 12 tầng linh thiên bức tranh. Hắn nhìn đến trên tay đây thập nhất phúc vẽ, chậm rãi nói, như thế nào cũng không nghĩ đến, đây thập nhị linh thiên đồ vậy mà thật xuất hiện. Ánh mắt của hắn lấp lánh, thấy Từ Quý Phúc, không phải là ngươi vẽ đi. Từ sư đệ, Từ Quý Phúc đắc ý nói, ta vẽ không ra cái này, là Lãnh Phi, chẳng trách đi. Lý Bình Trung chậm rãi gật đầu, Từ Quý Phúc nói, đây là linh thiên bức tranh đi. Xác định không thể nghi ngờ. Lý Bình Trung trầm giọng nói, chiếu theo đây người tu luyện rất nhanh sẽ có thể chạm tới một tầng trời linh khí. Lãnh Phi công đại vậy. Cái gì công không công? Hắn lúc ấy vẽ thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là muốn giúp một tay chúng ta Thiên Hoa Tông sao? Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, Lý Bình Trung nói, này công không thể không thưởng, loại này thôi, để cho hắn tiến vào một lần Thiên Uyên Động. Thiên Uyên Động? Từ Quý Phúc ngẩn ra, vội nói, cửu tông cùng nhau đồng ý mới có thể mở ra cái này. Lãnh Phi làm sao tiến vào Thiên Uyên Động? Lý Bình Trung nói, kỳ thực đánh đổi khá nhiều, cũng có thể vào trong, mấu chốt vẫn là hoàng thất nhổ. Hoàng thất? Từ Quý Phúc bĩu môi một cái hừ nói, bọn họ có thể đáp ứng. Hoàng đế không phải là dễ dàng nói chuyện, cần giá thật lớn đi. Chu Ly nói, Lý Bình Trung gật đầu một cái, đại giới nhất định là muốn. Bất quá so với Lãnh Phi làm góp phần, đại giới cũng đáng giá. Ta đi về hỏi hỏi Lãnh Phi. Từ Quý Phúc nói, thấy hắn có muốn cơ hội này hay không? Không cần hỏi nhiều, Lý Bình Trung nói, nguyên bản chờ hắn 3 năm sau đó cửu tông diễn võ lại tiến vào. Có thể nhìn hắn tiến cảnh nhanh như vậy, không chờ được 3 năm, vậy ngược lại cũng được. Từ Quý Phúc gật gật đầu nói, tiểu tử này tiến cảnh cực nhanh quá mức kinh người, lúc này mới bao lâu, sợ là không đến 2 tháng, vậy mà đột phá đến tầng 11 trời. Lại đợi 3 năm, trì hoãn quá lâu, đi thôi. Lý Bình Trung nhìn chằm chằm trên tay họa đồ, khoát tay một cái nói, cái này giao cho ta, hảo hảo trang phiếu một phen. để cho hắn vẽ tiếp một bộ đi, giữ lại dự phòng, tránh cho giống như trong truyền thuyết một bộ kia kết quả. Được. Từ Quý Phúc thống khoái đáp. Ứng. Đối với Lãnh Phi lại nói, Thiên Uyên Động hiện tại là quan trọng nhất cơ duyên. Hắn lập tức liền muốn đột phá đến 12 tầng trời. Vào Thiên Uyên Động liền có thể đạp vào thần minh cảnh. Nhắc tới hắn sợ là các đời nhanh nhất bước vào thần minh cảnh. Tuyệt đối có hy vọng quy hư cảnh. Lãnh Phi hướng họa trục trung chú vào một cổ lôi đình. Rất nhỏ vô cùng, nhất thời họa trục bên trong màu sắc nhanh chóng tan biến không còn dấu tích. Khôi phục trống rỗng, Lãnh Phi tiếp tục rót vào lôi đình. Hình ảnh không có thay đổi. Cuối cùng dừng lại, đăm chiêu nhìn chằm chằm đây trống rỗng hình ảnh. Lôi đình bỗng nhiên ngưng ở cặp mắt, nhất thời trước mắt biến đổi. Một bức kỳ dị họa đồ hiện ra tại trước mắt, chính là một tia chớp đang múa may, thật giống như sống lại một dạng. Chợt nhìn qua, thật giống như một con ngân long đang bay múa. Ngưng mắt nhìn hình ảnh này, Lãnh Phi trong thân thể lôi đình không tự chủ được đi theo vũ động. Sau đó một cổ lôi đình bắn ra lòng bàn tay đến bên ngoài. Đây đạo lôi đình cũng không hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay. Một nửa thám đi ra bên ngoài, một nửa vẫn bên trong thân thể, hướng theo tâm ý của hắn mà động, thật giống như một đạo màu bạc roi tại quơ múa, nơi đi qua, bàn đá tí tách rung động, từng mảng đen sẫm dấu vết, màu bạc roi vung qua mặt đất thì, cũng là từng đạo ô vết, keng, trên bàn đá trường kiếm bay lên, ở trên không bên trong chớp động ngân quang. Sau đó bắn về phía phương xa, Lãnh Phi lông mày chau động, bạc này roi uy lực không tưởng tượng mạnh như vậy, thật giống như càng giống như là uy hiếp. Hắn ý nghĩ khẽ động, nhất thời màu bạc roi càng phát sáng rỡ, phanh, bàn đá nứt ra, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, như vậy uy lực mới xem như đủ dùng, bàn đá nứt ra, người đụng phải mà nói. 10 có 8 9 được chia ra làm 2. Trong mắt hình ảnh chậm rãi yếu bớt, cuối cùng hóa thành một đạo ngân quang, chợt bay ra ngoài, lần này là hoàn toàn biến mất. Lãnh Phi thở dài một hơi, trên tay roi bạc cũng từ từ thu liễm, tan biến không còn dấu tích. Tranh này chụp vậy mà cất giấu một đạo bí thuật, thật đúng là không ngờ. Lúc này Từ Quý Phúc đang hào hứng đi vào. Nhìn thấy trong sân tình hình, nhất thời ngẩn ra, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, sư phụ, đây sáng chế ra bức họa này tổ sư là thiên lôi chi thể sao? Không biết a, làm sao hỏi như vậy? Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi chậm rãi nói, họa trục bên trong cất giấu một đạo bí thuật. Chính là cái này, roi bạc xuất hiện lần nữa ở trên hư không? Nhẹ nhàng vũ động, dọa Từ Quý Phúc giật mình. Đây chính là chân chính lôi đình. Roi lôi, Lãnh Phi trầm giọng nói. Vậy mà còn cất giấu bí thuật này. Từ Quý Phúc bận rộn chép qua họa trục. Nhìn tới nhìn lui, đều là 12 tầng linh thiên. Lãnh Phi nói, đã biến mất rồi. Ta hoài nghi là thiên lôi chi thể sáng chế. Chúng ta Thiên Hoa Tông cũng không có ra khỏi thiên. Lôi chi thể, Từ Quý Phúc lắc lắc đầu nói, cái này nhất định là đúng dịp. Lãnh Phi gật đầu một cái, đó chính là đúng dịp. Tông chủ đối với ngươi thập nhị linh thiên đồ rất thưởng thức, khen ngươi công lao cao ngất, vẽ tiếp một bộ đi. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi cười mỉm, thật có thể dùng đi. Đó là đương nhiên, Từ Quý Phúc hừ nói, chẳng những có thể dùng, còn có thể trọng dụng, ngươi có thể vào 12 tầng trời, lập tức liền có thể vào. Lãnh Phi nói, nhìn rồi bức này thập nhị linh thiên đồ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại chỉ là một lớp giấy, xuyên phá rồi cũng rất dễ dàng, đâm không phá tất muôn vàn khó khăn. Từ Quý Phúc nói, tông chủ chuẩn bị cho ngươi tranh thủ tiến vào Thiên Uyên Động cơ hội. Lãnh Phi ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Từ Quý Phúc cười ha hả nói, hài lòng đi. Vậy liền đa tạ tông chủ á, Lãnh Phi nói. Hắn không kịp chờ đợi muốn vào thần minh cảnh, đến lúc đó cũng không cần trốn cái này trốn ấy, lại là Chí Tôn cung, lại là Đại Vũ hoàng đế. Vậy ta thúc dục tông chủ. Từ Quý Phúc chỉ Lãnh Phi trên tay roi lôi, cái này trước tiên đừng truyền đi, lưu làm đòn sát thủ. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, hắn bắt đầu họa đồ, một hơi vẽ ra thập nhị phúc, bao gồm hắn lúc trước xem qua, độc nhất vô nhị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.